Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate cho Khổ Lão Mẹ và để lại những comment bình luận ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 541 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Tiểu Vũ giải thích nghi hoặc cho tất cả mọi người. Thành âm vang vọng khắp Trừ Thiên. Chủ thật sự phản bội Thiên Môn sao? Có lẽ năm đó Thiên Môn cảm thấy mình không thể địch nổi Nhân Môn, vì thế mới cho chủ sắm vài phản đồ để Nhân Môn cảm thấy có thể mượn sức chủ. Mấy năm nay dù ông ta ở trong Địa Môn, đã bao giờ Thiên Môn phái người tới đối phó với ông ta chưa? Có quá nhiều bí mật bị chôn vùi trong thời gian. Ta biết để đối phó với Nhân Môn, các người đã hy sinh không nhỏ. Dụ dỗ tám đại thánh bổn xuống là để cướp lấy thất tình lục dục đạo của bọn họ sao? Cộng thêm trí tuệ văn minh của Tắc Thiền và sinh tử chỉ đạo, các người đều sẽ đột phá, đúng không? Trở thành phong ấn môn thì có thể kéo dài hơi tàn, nhưng phải cắn nuốt cơn giả vạn giới, âm dương tường hợp thì mới có thể vượt qua bình cảnh khó có thể đột phá, không phải sao? Hơn nữa, còn không khiến Nhân Môn chú ý. Tổ Vũ nói rất to, tứ phương chỉ có tiếng kêu rên, thành âm chiến đấu, đảo kiếm va chạm. Giờ phút này khí tức hung ác của Ác Thiên chấn động thiên địa, hắn ta nổi giận gầm lên. Tắc Thiên, người phản bội thánh thượng ư? Phản bội cái gì? Tắc Thiên hừ lạnh một tiếng, kém chút nữa chém một phát lên người ta. Tất cả diệt thế và hỗn loạn đều do Nhân Môn tạo ra, mục đích là để bản thân hắn sống lại. Hắn có để ý đến người khác không? Hắn chỉ cần khí tức diệt thế, chỉ cần thất tình lục dục chỉ đạo, chỉ cần vạn giới sợ hãi, kinh sợ tử vong. Tắc Thiên cao giọng quát. Tổ Vũ, cái gọi là diệt thế chỉ là để khiến Nhân Môn hoàn toàn sống lại mà thôi. Nhân Môn rất mạnh, nhưng hắn bị thời gian chỉ chủ dùng thời không trường hà phong ấn. Nhiều năm qua, hắn xâm chiếm thời không trường hà, chế tạo nguy cơ diệt thế là để ăn mòn thời gian thời không trường hà mà thôi. Trường hà vốn không chỉ như vậy. Đoạn trong Thiên Môn chính là đoạn trường hà đã bị hắn ăn mòn, vậy nên mới phải phong ấn. Cái gọi là khai thiên chỉ là vật thời gian chỉ chủ dùng để phong ấn hắn. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn ma diệt tất cả. Nếu đoạn đường hạ trường hạ cuối cùng của vạn giới có bị ăn mòn, thì hắn sẽ sống lại. Nếu mà đầu từng đánh ngang sức với thời gian chỉ chủ sống lại, tất cả mọi người chỉ có kết cục là cái chết. Tổ Vũ, tới lúc này rồi mà ngươi còn muốn giết chủ sao? Hãy liên thủ đi. Tổ Vũ cười lạnh. Liên thủ ư? Nói thật dễ nghe. Nhân Môn không phải thứ tốt, các người cũng thế. Các người cũng muốn cường đại, cũng muốn dung hợp đại đạo vạn giới. Nếu muốn hợp tác thì đáng lẽ phải âm thầm liên hệ với chúng ta, nhưng các người không làm vậy. Thậm chí các người cố ý an bài nhân tổ tiếp cận chúng ta. Các người muốn ông ta tập kích chúng ta có đủ không? Các người bố cục nhiều năm, không phải là để hôm nay tóm gọn đám đại thánh Nhân Môn sao? 6 vị đại thánh. Nếu là bình thường, dù các người liên thủ thì cũng không có biện pháp đánh chết toàn bộ, bởi vì bọn họ sẽ không cùng nhau ra khỏi Nhân Môn. Lời Tổ Vũ nói chấn động thiên địa. Đúng là các người đang đối phó với Nhân Môn. Các người đang dãy dụa cầu sinh, muốn được tự do tự tại. Nhưng các người muốn biến chúng ta thành tài nguyên bổ sung cho chính mình. Đây cũng là sự thật. Chẳng có kẻ nào tốt cả. Thiên Môn, Địa Môn hay Nhân Môn thì đều thế cả. Dù bọn họ tranh đấu thế nào, vạn giới đều là mục tiêu bọn họ nhắm đến. Nhân Môn muốn đánh chiếm vạn giới, phá hỏng tầng phong ấn cuối cùng, hoàn toàn giải phóng. Thời không trường hà chỉ là phong ấn. Giờ khắc này Tổ Vũ đã hiểu được tại sao phong ấn cường đại như vậy. Sinh linh vạn giới tu luyện đại đạo trong trường hà chính là đang cường hóa phong ấn này, mà diệt thế do Nhân Môn chế tạo ra chính là thủ đoạn mà diệt phong ấn. Đây là trận chiến giữa Nhân Môn và thời gian chi chủ. Thủ đoạn khai thiên của thời gian chi chủ quá mức lợi hại. Dù Nhân Môn cường đại vô biên, nhưng vạn giới luôn không ngừng xuất hiện cường giả, không ngừng có người lĩnh ngộ đại đạo, cường hóa thời không trường hà. Nói cách khác, chỉ cần vạn giới bất diệt thì phong ấn Nhân Môn gần như không thể hoàn toàn cởi bỏ. Nhân Môn chỉ có thể diệt thế hết lần này đến lần khác, mãi đến khi trường hà hoàn toàn bị ăn mòn thì mới có cơ hội giải thoát. Hiển nhiên đám người Tắc Thiên đã biết được chân tướng, cũng biết sau khi Trường Hà hủy diệt, nhân môn giải phóng, bọn họ sẽ không có kết cục tốt. Vậy nên bọn họ lựa chọn phản bội nhân môn. Thời gian trì chủ đã đi đâu? Đây mới là vấn đề mấu chốt. Thời gian trì chủ để lại một đạo trường hà phong ấn nhân môn rồi biến mất. Vậy nên nhân môn mới có cơ hội diệt thế. Mà hiện tại, các phe đều coi đám người Tổ Vũ là mục tiêu. Diệt bọn họ là có thể bổ sung dương khí hoặc hủy diệt trường hà. Nếu bọn họ đều không phải người tốt thì Tổ Vũ đương nhiên sẽ không để Tắc Thiên thành công. Nếu không thì kết cục sẽ rất đáng sợ. Tắc Thiên 38 đạo, Nhân Tổ 36 đạo, Kình Thiên 37 đạo, Địa Môn chừng 40 đạo. Nếu Ngục Vương khai thiên thành công thì ít nhất cũng có 36 đạo. Hơn nữa thiên môn cũng không ít hơn 40 đạo. Và đám không, thạch trong thiên môn. Khi đó đám người Tổ Vũ chính là Sơn Dương đợi làm thịt. Một mình Tử Linh Chỉ Chủ có thể ngăn cản được sao? Hơn nữa, bọn họ muốn giết Lục Thánh để hoàn thiện đại đạo. Những người này muốn hoàn thiện Tắc Thiên này là hay là Ngục Vương? Tổ Vũ không rõ. Như trong hai người này sẽ có một người nắm giữ thất tình lục dục đạo. Khi đó có lẽ sẽ có thêm một vị cường giả 40 đạo ra đời. Sao hắn có thể để bọn họ thành công được? Đến giờ khắc này, Tổ Vũ mới hoàn toàn phân rõ thế lực trừ thiên vạn giới. Nhân môn một phương, địa môn và thiên môn một phương. Mà vạn giới bọn họ là một mình một phương. Tổ Vũ lạnh lùng quát. Ngục và nhân môn đều là người vạn giới. Nhân tổ thì thôi. Còn Ngục, vì sao ngươi phải phản bội? Góp sức cho địa môn và thiên môn. Nhân tổ là tồn tại thời đại khai thiên. Còn Ngục là người vạn giới chân chính. Ngục Vương đang khai thiên. Nàng thanh lãnh lên tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên nàng mở miệng. Phản bội? Ta chưa bao giờ phản bội. Bởi vì ngay từ ban đầu ta đã có lập trường rồi. Lúc này nhân tổ bị kiếm của khung xuyên thủng cánh tay. Ông ta nhanh chóng khôi phục, chặt đứt kiếm khí, thở dốc cười nói. Phản bội cái gì? Tổ Vũ, người là người thông minh, nhưng ai nói Ngục là phản đồ? Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Nhân tổ nói lớn. Nàng là nữ nhi của ta, đích truyền chân chính, sao có thể nói là phản bội? Chúng ta chỉ đang liều mạng vì tương lai mà thôi. Chúng ta chỉ muốn vạn giới không trải qua thời đại diệt vong nữa, sao lại là phản bội? Nhân hoàng lên tiếng hỏi. Nàng là nữ nhi của người ư? Đúng. Nhân tổ nhìn đám cường giả tấn công mình, trên người hiện ra từng đạo kim quang. Không phải các người không biết thiên đi đâu sao? Để cho ta cho các người biết thiên ở đâu. Giờ khắc này vạn giới ngoài địa môn bỗng nhiên rung chuyển, hàng rào thượng giới rách nát. Ngay sau đó nhân cảnh chấn động kịch liệt. Bỗng nhiên bầu trời nhân cảnh vỡ ra, một khuôn mặt xuất hiện, có thể mơ hồ nhìn ra đó là một nữ nhân. Giọng nhân tổ rung chuyển thiên địa. Thiên chính là trời mà các người nhìn thấy. Vì để không bị phỏng ấn, nàng đã hóa thành thiên địa chỉ linh của ta. Tổ Vũ, Tình Vũ, các người đều biết cái gì là thiên địa chỉ linh. Chỉ có thế này thì nàng mới không bị phỏng ấn, thoát khỏi tam môn, duy trì thiên địa của ta vận chuyển. Các người giết ta thì trời sụp đất nứt, nhân cảnh hủy diệt. Các người nhất quyết muốn làm vậy sao? Tổ Vũ, các người cường đại quá nhanh, nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Nhưng vậy cũng tốt. Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội đưa 8 vị đại thánh nhân môn đồng thời buông xuống. Chúng ta đã chờ đợi cơ hội như vậy vô số năm tháng. Cuối cùng, nhờ có Tổ Vũ người nên mới hoàn thành. Nếu không có Tổ Vũ, dù thiên môn liên thủ địa môn, thì 8 đại thánh cũng chưa chắc sẽ cùng nhau buông xuống. Không buông xuống thì không có biện pháp đối phó. Không ra tay thì không thể cướp được thất tình lục dục chỉ đạo của đối phương. Vậy nên lần này là cơ hội hiếm có. Bọn họ đã chờ đợi vô số năm mới chờ được cơ hội này. Năm xưa Tình Vũ cũng không thể khiến nhân môn chú ý, không thể khiến nhiều vị đại thánh cùng đi giết hắn. Tổ Vũ, chúng ta có nên cảm tạ người không? Nhân tổ mỉm cười. Năm đó ta từng nói rằng, chỉ có thời đại này mới xuất hiện một tù giả gom đủ khí vận vạn giới chân chính, khiến nhân môn coi trọng. Quả nhiên, ta nói đúng rồi. Mấy người nhân hoàng hơi biến sắc. Nhân hoàng giận dữ. Năm đó khí vận của chúng ta dùng chuyển là do các người gây ra ư? Các người rút ra toàn bộ khí vận vạn giới tập trung vào một người sao? Ai? Đương nhiên là Tổ Vũ. Nhân tổ bình đạm nói. Khí vận phần cách thì sẽ giống thời đại trước, không thể sinh ra tồn tại, khiến nhân môn kiêng kỵ. Kết quả cuối cùng sẽ nhờ thời đại khai thiên. Không ai có thể nghịch chuyển, mà thế cục hiện nay không phải đang rất tốt sao? Tổ Vũ đã khiến vị kia kiêng kỵ. Không phải sao? Nếu không phải khí vận tập trung trên người Tổ Vũ thì sao có thể xảy ra chuyện 8 thánh buông xuống? Nhân tổ trầm giọng nói. Tổ vũ không chết, khí vận vạn giới bất diệt, trường hà sẽ không tản biến. Tổ vũ hóa thành cánh cửa thứ tư thì sẽ kéo dài thêm một thời đại. Nhân môn không chờ được, chúng ta cũng không chờ được. Từng thời đại nối tiếp nhau, mọi người đều không muốn chờ đợi nữa. Tổ vũ xuất hiện phù hợp với lợi ích của mọi người. Nhân tố không ổn định duy nhất chính là tổ vũ không dễ khống chế. Hắn là một kẻ điên, không nghe lời ai. Đây là phiền toái duy nhất. Tỷ như hiện tại, bọn họ đã đề nghị cùng nhau đối phó nhân môn. Nhân môn mới là mối uy hiếp lớn nhất. Vất vả lắm mới khiến tất cả đại thánh cùng xuất hiện. Vậy mà tên điền tổ vũ này lại ngăn cản bọn họ. Nếu không địa môn mà ra tay thì đã thành công từ lâu rồi. Hiện tại, tổ vũ vẩy giết nhân tổ, địa môn cũng bị ngăn cản. Tuy rằng mấy người tắc thiền chiếm ưu thế, nhưng khi địa môn hoặc nhân tổ gặp bất chắc, thì bọn họ sẽ chịu thiệt lớn. Những lời này không gợi lên hứng thú của tổ vũ. Hắn chỉ cười hỏi. Thiền hóa thạch, thiền địa chỉ linh. Vậy ngục là nữ nhi của người và thiền sao? Vậy ngục nên gọi chu là chu thiền mới đúng. Ta vẫn luôn nghĩ rằng, đại chủ vừa là nhi tử của người. Hóa ra là không phải sao? Chu cười. Hậu duệ của ta nhất định phải mang tên chu thiền sao? Vạn giới này là một lồng giảm địa ngục, vây nhốt nhân môn. Ngục mới là bản chất của vạn giới. Tổ vũ không hiểu. Nhân tổ cảm thấy hắn quá nông cạn. Chu thiền ư? Người không cảm thấy ấu trĩ sao? Ngục mới là trần tướng của vạn giới, mới là trần tướng của các thời đại. Tổ vũ cảm khái. Hào phí nhiều năm tháng. Ngục. Thất tình lục dục chỉ đạo. Vô tình vô đạo có thêm thất tình lục dục. Kế hay. Kế rất hay. Vậy giờ cường giả mà các người muốn chế tạo chính là ngục ư? Cho nàng khai thiên địa vạn đạo, bỏ thêm vào thất tình lục dục và sinh tử, hoàn thiện bản chất ngục của nàng ư? Sau đó dùng vô tình khắc chế nhân môn. Bởi vì những đạo nàng thêm vào sau này không phải đạo ban đầu nàng nắm giữ. Vậy nên kỳ thật, ngục cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Một công cụ các người dùng để đối phó với nhân môn. Nàng thật sự vô tình vô đạo, đúng không? Bản chất của nàng chính là thứ các người dùng để đối phó với nhân môn. Bởi vì nhân môn am hiểu nhân đạo, thất tình lục dục chỉ đạo. Hiện tại bọn họ bồi dưỡng một kẻ vô tình vô đạo. Vậy sẽ có khả năng khắc chế nhân môn. Nhân tổ không nói nhiều, ông ta nhìn phương xa. Thả ta đi. Nếu không, nhân cảnh mà các người bảo hộ sẽ hoàn toàn hóa thành phế tích. Nơi xa một gương mặt khổng lồ hiện diện trên không nhân cảnh. Trước đây đám người tổ vũ từng đoán rằng thiền địa của nhân tổ giấu ở nhân cảnh. Nhân tổ chắc chắn đã khai thiền, nếu không khai thiền thì không thể tránh được phong ấn. Hiện tại chứng minh ông ta thật sự giấu thiền địa trong nhân cảnh. Còn có thiền địa chỉ linh, chỉ là thiền vẫn luôn trầm miên, đến hôm nay mới sống lại. Hiện giờ nhân tổ không mang thiên địa mà đã có 36 đạo lực lượng. Có lẽ ông ta không thể hợp thiên địa âm dương hợp nhất như tử linh chỉ chủ. Nhưng khi ông ta lấy lại thiên địa, có khả năng sẽ tiến vào 37 đạo, thậm chí là 38 đạo lực lượng. Tổ vũ lên tiếng. Không vội. Người và tác thiền có quan hệ gì? Ta vẫn luôn tò mò về điều này. Các người đều là hạng người cáo già xảo quyệt. Đám người tác thiền nguyện ý thành toàn nữ nhi người ư? Nhiều lực lượng đại đạo như vậy, kẻ thông minh như tác thiền nỡ bỏ sao? Tổ vũ tin rằng việc những người này hợp tác chắc chắn đã trải qua vô số khúc chiết, nhưng mà hắn không có hứng thú lắm. Hắn chỉ tò mò về mối quan hệ giữa Tắc Thiền và nhân tổ mà thôi. Nơi xa Tắc Thiền đánh Ác Thiền trọng thương. Hắn ta đang rất muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, nhưng Ác Thiền là một cường giả 38 đạo. Nhất thời hắn ta không thể thành công chém giết. Nghe câu hỏi của tổ vũ, Tắc Thiền nhẹ giọng cười đáp. Quan hệ gì sao? Không có gì nhiều. Chú xem như là lão tổ tông của ta. Tổ vũ hết nhìn nhân tổ rồi lại nhìn Tắc Thiền, sau đó hắn bật cười. Hiểu rồi, chả lẽ người và chủ tắc thật sự hoàn toàn dung hợp. Nhân tổ đã cung cấp cho người một thân thể hoàn mỹ. Năm xưa lực lượng đại đạo của người bổn xuống, sau đó đại đạo dung nhập vào cơ thể chủ tắc, đúng không? Đây là một loạt đoạt xá, biến tướng, thủ đoạn rất cao mình. Hắn ta muốn thoát khỏi thần phận thân nhân môn nữa. Tù giả nhân môn tiến vào vạn giới sẽ bị hạn chế. Tắc Thiền và Chu đã đạt thành hiệp nghị, nên ông ta đã giúp hắn để trợ giúp lần hợp tác này ư? Vậy nên, người đã làm chủ tắc, cũng là Tắc Thiền. Vậy có tính là vạn minh trạch không? Cũng có thể coi là vậy. Tổ vũ thở dài. Vạn minh trạch. Vạn phủ trưởng tù thất tình lục dục đạo cũng là do các người có đúng không? Người đã ảnh hưởng tới vạn phủ trưởng trong lúc vô ý. Hay các người coi vạn phủ trưởng thành vật chứa cất chứa thất tình lục dục đạo? Giống như ngục. Kỳ thật ngục cũng chỉ là vật chứa. Tắc Thiền cười. Nhị gia gia của ta đáng lẽ phải là người hội tụ vận mệnh thời đại này mới đúng. Năm đó, thần văn của ta buông xuống là thần văn chữ vận. Người có khí vận mạnh nhất mới có thể hấp dẫn thần văn này. Thần văn của ta đã buông xuống vạn gia, do bị hắn hấp dẫn. Ta không hiểu vì sao cuối cùng lại là người. Vạn Thiền Thánh là người có khí vận mạnh nhất ư? Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi mỉm cười gật đầu. Đúng là vậy. Trước khi ta sinh ra, hoặc nên nói là trước khi ta 6 tuổi, Vạn Phủ Trường mới là người có khí vận hưng thịnh nhất. Tổ Vũ cẩn thận ngẫm nghĩ. Ở thời kỳ đó, hình như người có khí vận mạnh nhất thật sự là Vạn Thiền Thánh. Ông là tuyệt thế thiên kiêu. Trong vài thập niên ngắn ngủi đã bước vào cảnh giới kia, có thể giết Vĩnh Hằng. Khi ấy Vĩnh Hằng là tượng trưng của vô địch. Sau này ông khai đạo liền giết hợp đạo. Phòng vần vạn giới đều bắt nguồn từ Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, mà Vạn Thiền Thánh là phủ trưởng. Ông đứng giữa trung tâm dùng chuyển của vạn giới. Dù là đại triều vương hóa thân thành Diệp Bá Thiên thì vài người vẫn cảm thấy thiên phú của y năm đó không bằng Vạn Thiền Thánh. Đại triều vương cảm thấy Liễu Văn Ngạn là nhân mang khí vận, mà Liễu Văn Ngạn cuột khởi muộn hơn Vạn Thiền Thánh vài thập niên. Trước đó Vạn Thiền Thánh chính là tồn tại sánh ngang Diệp Bá Thiên. Đúng lúc này, Tắc Thiên chém ra một kiếm, Ác Thiên điên cuồng rít gào, máu chảy như suối. Tắc Thiên lại nói: Tổ Vũ, nhị gia gia của ta không đơn giản, người tự lo thân mình đi. Trong thiên địa này hình như không ai có thể sáng lập thất tình lục dục chỉ đạo. Ta không làm được, Ngục Vương không thể, Nhân Tổ cũng thế. Nếu có thể thì tại sao chúng ta phải cướp lấy lực lượng đại đạo của những người khác? Nhưng nhị gia gia của ta lại tự mình sáng lập. E rằng hắn có quan hệ với Nhân Môn. Khi chúng ta tìm người tụ tập khí vận, chẳng lẽ Nhân Môn thật sự không để ý sao? Tắc Thiên lớn tiếng cười. Không có chỗ nào mà không có Nhân Môn. Người hãy cẩn thận đấy. Có lẽ nhị gia gia của ta đã bị Nhân Môn xâm chiếm từ lâu rồi. Thậm chí có thể là hóa thân của Nhân Môn. Nay hắn đã xâm nhập vào thiên địa của người. Người còn cường hóa thất tình lục dục đạo. Cẩn thận. Cuối cùng bị hắn cắn ngược đấy. Bởi vì địa môn rộng mở, vậy nên tù giả vạn giới đã nghe thấy tất cả. Ngay ở thượng giới bên ngoài địa môn cũng đang có một đám chủ nhân quỷ tắc hội tụ. Nghe xong lời Tắc Thiền nói, đám cường giả đều biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Vạn Thiền Thánh đứng trước đám người. Vạn Thiền Thánh đạm nhiên, không thèm để ý, khí tức của ông dần tăng lên. Lúc trước ông đã đạt gần đến 16 đạo lực lượng, giờ phút này ông nhanh chóng đột phá đến 20 đạo, bởi vì Tổ Vũ vừa nuốt một nửa đại đạo của Bì Thiên. Đó là đại đạo của một vị tù giả 36 đạo, một nửa cũng đã rất cường đại. Một nửa đại đạo của cường giả 36 đạo đủ để giúp một người trở thành tu giả 32 đạo. Đương nhiên, cần có lĩnh ngộ đầy đủ. Có vẻ Vạn Thiền Thánh rất tinh thông thất tình lục dục. Tuy rằng không trực tiếp đạt tới 32 đạo nhưng cũng nhanh chóng phá tan giới hạn 24 đạo. Hiện giờ, ông là tu giả 24 đạo. Quanh Vạn Thiền Thánh tràn ngập khí tức bì thường. Người yếu hơn nhìn ông đều cảm thấy muốn khóc. Đám cường giả nhất đẳng như Minh Vương, Võ Hoàng đều biến sắc, nhanh chóng vây quanh Vạn Thiền Thánh. Vạn Thiền Thánh có vấn đề ư? Ông là hóa thân của Nhân Môn sao? Nhân Môn cũng có an bài ở vạn giới ư? Tuy lời Tắc Thiền nói chưa chắc đã là thật, nhưng thất tình lục dục đạo đúng là tượng trưng của cường giả Nhân Môn. Không có ai đồng thời chấp trưởng thất tình lục dục. Hình như trong vạn giới này chỉ có Vạn Thiền Thánh sáng lập đạo này. Còn Tổ Vũ thì sau khi Vạn Thiền Thánh dung nhập vào thiên địa của hắn, thì hắn mới có đạo này. Giờ khắc này mọi người đều cảm thấy rất phức tạp. Bọn họ chỉ vây quanh Vạn Thiền Thánh chứ không làm gì thêm. Mọi người đều lo lắng, sợ rằng Vạn Thiền Thánh xuất hiện vấn đề. Sau khi Tổ Vũ giấu kín người nhà và các lão sư, trong chư thiên vạn giới này, người thân cận nhất với hắn chính là Vạn Thiền Thánh. Ông vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là đạo hữu. Từ ngày Tổ Vũ tiến vào học phủ, ông đã yên lặng bảo hộ hắn. Ý chí hóa thần tiến vào trong trái tim Tổ Vũ, luôn làm bạn và bảo hộ Tổ Vũ, giúp hắn vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, giải quyết cường địch hết lần này đến lần khác, còn giúp hắn hóa giải vô số khúc mắc. Hiện giờ, dù nhân cảnh bị thiền địa của Nhân Tổ uy hiếp, nhưng mọi người đều không lo cho Tổ Vũ, bởi vì có đôi khi, Tổ Vũ thật sự rất vô tình. Nhưng Vạn Thiền Thánh có vấn đề lại là điều Tổ Vũ hoàn toàn không thể tiếp thu. Giờ khắc này, kể cả đại chủ vườn thì cũng cảm thấy phức tạp. Khi y hóa thân thành Diệp Bá Thiên, y rất thích luận đạo cùng Vạn Thiền Thánh. Vị tiểu sư đệ trên danh nghĩa này luôn có những lý luận kinh người trên phương diện đại đạo. Dù y là một vị chủ nhân quỷ tắc thì đôi khi vẫn thích nghe ông đàm luận đại đạo, thảo luận nhân tính. Kể cả khi đó Vạn Thiền Thánh còn rất yếu nhưng đại chủ vườn thường xuyên thảo luận cùng ông, thậm chí là có khi còn bất đồng ý kiến. Giờ nghĩ lại mới thấy quả thật rất kinh diễm. Nhưng lúc đó y không để ý. Liễu Văn Ngã xuất hiện. Đại chủ vương phát hiện Liễu Văn Ngạn rất phù hợp với mình. Tuổi còn trẻ, cũng có đủ nhân cách mị lực. Tuy vậy, vẫn luôn chú ý tới Vạn Thiên Thánh. Ngày hôm nay, vị này là nhân môn hóa thần sao? Rốt cuộc nhân môn có hoàn toàn sống lại hay không? Dựa theo lời Tắc Thiền nói, nhân môn ở khắp mọi nơi, nhưng y không thể hoàn toàn sống lại bởi vì vạn giới bất diệt, trường hạ bất diệt, thì y không thể thoát khỏi phong ấn của thời gian trì chủ. Mục tiêu của nhân môn là hoàn toàn diệt sạch thời không trường hạ. Đại chủ vương hít sâu một hơi. Có một số việc đã bị vạch trần thì rất khó, không nghĩ sâu thêm. Vạn Thiên Thánh từng tu luyện tương lai thần, nhưng tương lai thần đã bị đánh vỡ. Sau này ông không tu luyện tương lai thần nữa. Tương lai thần của ông rất mạnh. Sau khi không tu tam thần, Vạn Thiên Thánh vẫn có thể nhẹ nhàng du tẩu trong thời không trường hà. Có một thời gian ông được xưng là nhân ma. Mà nhân môn, đám người Tắc Thiền cũng gọi y là đại ma đầu. Vạn Minh Trạch là thần văn chữ vận của Tắc Thiền, bị cường giả khí vận hấp dẫn. Ai có khí vận hưng thịnh đủ để áp đảo đại chủ vương lúc ấy. Nhưng Vạn Thiên Thánh đã làm được. Vạn Minh Trạch buông xuống Vạn Gia. Bởi vì Vạn Thiên Thánh không cưới vợ sinh con, không thì có lẽ hắn ta đã không buông xuống nhà đại ca ông, trở thành chất tôn của ông mà là con trai ruột mới đúng. Trong lòng mọi người đều có suy đoán. Hôm nay tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều khiến cho bọn họ chấn động. Vô số cường giả hiện thân, địa môn và thiên môn là một phe, nhân môn nội chiến, mà đặc biệt nhất là thần phận của Vạn Thiên Thánh. Giờ phút này thiên địa trường hà ngày càng đen lại, điều này chứng tỏ thiên môn và nhân môn sắp buông xuống. Hiện giờ nhân cảnh đang là con tin, Vạn Thiên Thánh có thể có vấn đề. Có khi nào mọi công sức của Tổ Vũ đều sẽ hóa thành bọt nước? Đám người đại chủ vương rất lo lắng cho Tổ Vũ, sợ hắn sẽ nổi điên, sợ hắn gặp bất chắc. Sao mặt đại chủ vương biến ảo? Y cũng không ngờ được rằng nhân tổ lại bắt cóc nhân cảnh để uy hiếp Tổ Vũ. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe. Nghe xong hắn tiếp tục công kích nhân tổ. Trong sự vây công của mấy người bạn họ, nhân tổ lực bất tòng tâm, giận dữ hét lên. Tổ Vũ, người thật sự muốn giết ta sao? Nếu giết ta, nhân cảnh sẽ hủy diệt. Người cho rằng người sẽ không chịu ảnh hưởng chút nào sao? Người là khí vận trì từ thời đại này. Nhân cảnh hủy diệt, người cũng sẽ bị thương nặng. Cuộc đời người sẽ gắn liền với nhân tộc không thể phân cách. Đạo của Tô Vũ xuyên thủng yết hầu nhân tổ, kim thần hiện lên, ông ta nhanh chóng khôi phục và không ngừng lùi lại. Máu chảy ra, 720 khiếu huyết bộc phát ra quang huy cường đại, ông ta không ngừng phản kháng. Giờ phút này nhân cảnh trở sụp đất nứt, khuôn mặt trên không lộ vẻ giận dữ. Tổ Vũ, người muốn hủy diệt nhân cảnh sao? Đó là gương mặt của một nữ nhân, đó là Thiền, đạo lữ của chúng. Bà ta biến thành thiên địa chỉ linh để bảo hộ và củng cố thiên địa của ông ta. Vai trò giống như thử linh. Khi văn vương không có ở đó thì thử linh sẽ là người chăm sóc thiên địa. Tổ Vũ thở dài. 10 vạn năm, thiên địa của người ở nhân cảnh. Có thiên địa chỉ linh, vậy mà chưa bao giờ hiện thân. Nhân tổ tức giận. Hiện thân ư? Một khi hiện thân bị nhân một phát hiện thì người biết sẽ có hậu quả gì không? 10 vạn năm, những kẻ chết đi đều là kẻ yếu vì bọn họ tử vong, nên cường giả nhân tộc như các người mới ra đời. Tổ Vũ, người đang chỉ trích ta sao? Người không có tư cách chỉ trích ta. Tổ Vũ không có tư cách chỉ trích ông ta thấy chết mà không cứu, bởi vì ông ta cần phải làm vậy. Thời khắc, thời đại diệt vong chưa đến thì đám người Tổ Vũ sẽ không vui ra đời. Bản thân vạn giới sẽ không sinh ra khí vận chi tử như Tổ Vũ. Một tiếng thề lương thảm thiết vang lên, nó phát ra từ phía Kinh Thiên. Kinh Thiên đã trực tiếp đâm chết Hoặc Thiên. Một đại đạo lộng lẫy hiện lên bị thiên địa của Ngục Vương nhanh chóng thu nạp. Khí tức nàng lại tăng cường. Lúc này nàng liên thủ với Kinh Thiên tấn công Từ Thiên. Vị đại thành thứ tư đã ngã xuống, một vị 36 đạo, một vị 37 đạo, đánh lén trọng thương chắc chắn không có khả năng phản kháng. Giờ phút này Từ Thiên bị tấn công lộ vẻ mặt đau thương ưu sầu. Nàng thở dài, vừa bất đắc dĩ vừa bi thương. Nhân môn đoàn kết nhất hóa ra cũng chỉ là giả dối. Thậm chí Tắc Thiền và Kinh Thiền còn liên thủ với nhân tổ và thiên môn. Hẳn là bọn họ đã mưu đồ làm phản từ lâu. Chắc chắn Kinh Thiền là người trung gian. Nếu không, nhân tổ không thể liên hệ với Tắc Thiền. Ít nhất là hai kẻ này không có cách liên hệ ở thời đại khai thiên. Kinh Thiền, sao người phải làm vậy? Từ Thiền thở dài. Kinh Thiền lạnh lùng cầm trường kiếm đẫm máu nhìn nàng. Một lát sau mới đáp. Người thật sự không hiểu ư? Thất tình lục dục chỉ đạo chính là nhân đạo. Nhân đạo hủy diệt thì chúng ta sẽ chết. Mà mục tiêu của thánh thượng là phá hủy vạn giới, phá hủy thời không trường hà. Nhân đạo sẽ hủy diệt. mà chúng ta ra đời từ nhân đạo, chúng ta cũng sẽ ngã xuống. Thánh thượng chỉ muốn giải thoát bản thân, hắn không quan tâm đến chúng ta. Từ Thiên, người không rõ sao? Bọn ta chỉ đang tự cứu mà thôi, ta không muốn chết, không muốn bị hủy diệt, vậy nên ta phản kháng. Giờ phút này bốn vị đại thánh đã chết, chỉ còn lại Từ Thiên và Ác Thiên. Nếu hai người này cũng chết thì phải nhân môn chỉ còn bản tôn nhân môn khó đối phó, những tùy tùng khác còn lại thì không đáng lo. Đây là thời cơ tốt nhất trong nhiều năm qua. Giờ phút này nhân tôn lại giống giận. Tổ Vũ, người thật sự muốn chứng kiến nhân cảnh diệt vong sao? Hãy thả ta đi, liên thủ đối phó nhân môn, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Tổ Vũ thở dài. Nhờ các người muốn giết chúng ta, địa môn, thiền môn, kể cả đám người kinh thiền, nếu bọn họ không giết người Dương Gian thì sao có thể trường tồn ở vạn giới? Tổ Vũ nở nụ cười. Dù Tắc Thiền không cần giết người để bổ sung dương khí, nhưng thiền môn, địa môn, kinh thiền, không, thạch, các người phải giết ít nhất 5 tồn tại đỉnh cấp thì mới đủ. Ta, Tử Linh Chỉ Chủ, Nhân Hoàng, Văn Ngọc, Văn Vương, Võ Vương, giết hết chúng ta chỉ miễn cưỡng đủ cho các người mà thôi. Vậy chúng ta có khả năng liên thủ không? Không có khả năng, bởi vì bọn người kia muốn sinh tồn, muốn cường đại để đối kháng với nhân môn thì nhất định sẽ giết đám người Tổ Vũ. Đề nghị hợp tác này rõ ràng là lời nói vô căn cứ. Nếu thật sự có lòng hợp tác thì bọn họ sẽ không chờ tới bây giờ. Các người nói nhiều như vậy, kể cả những lời Tắc Thiền nói lúc trước, chỉ vì muốn ta đưa ra quyết định đại chiến với mấy người Ác Thiền, bảo hộ Ngục Vương, sau đó các người sẽ phản kích tấn công chúng ta, một lưới bắt hết có đúng không? Tổ Vũ bật cười. Chiều lạt mềm bột chặt này lại không tệ chút nào. Tắc Thiền sợ ta không đến nên cả Vạn Đạo Thạch và Khai Thiền Kiếm đều đưa đến bên kia. Làm vậy không phải là để dụ dỗ ta cắn câu sao? Nhân Tổ không lên tiếng, nhưng Tắc Thiền lại cười hỏi. Tổ Vũ, sao người đoán ra được chúng ta là một phe? Năm xưa địa môn và thiên môn là tử địch, sao người lại nghĩ chúng ta liên thủ với nhau? Tổ Vũ cười thầm thúy. Nếu ta nói tất cả là do người, thì người có buồn không? Tắc Thiền sửng sốt. Tổ Vũ thở dài. Bởi vì ta ghét kẻ nói nhiều hơn ta. Người nói hay như thế, vừa nghe thì đã biết là không phải người tốt rồi. Lão sư ta đã dạy ta, đối đãi với loại người như người thì không cần phải nói nhiều, giết được thì giết luôn. Vậy nên khi ngươi đang nói chuyện, ta đã nghĩ phải làm thế nào để chém chết người. Hơn nữa, trừ người của ta ra, còn lại tất cả đều là địch nhân của ta. Các người vốn đã bị ta xếp vào phe đối địch rồi, đã hiểu chưa? Nói đơn giản thì chỉ cần không phải người của ta thì đều là địch nhân. Vậy nên mặc kệ người bà hòa trích trẻ như thế nào, người nói càng nhiều thì ta càng muốn giết người. Nhân tiện gom các người thành một đám, sau đó ta sẽ suy luận tại sao các người có thể là cùng phe. Đúng vậy, Tổ Vũ sẽ đưa ra kết quả trước rồi mới suy luận. Ta kết luận các người là người cùng một phe, đoán sai cũng không sao cả. Đoán đúng thì cũng chẳng quan trọng, bởi vì các người đều là địch nhân của ta. Giờ khắc này tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Văn Ngọc không nhịn được nói. Có phải người hợp quá qua loa không? Khùng trợn mắt há hốc mồm. Suy đoán bọn họ là một đám như vậy được à? Đơn giản như vậy thôi sao? Tổ Vũ bất lực giải thích. Có cùng phe hay không có quan trọng không? Chỉ cần là kẻ không nghe lời ta thì đều là kẻ địch. Lời nói của ta mới là chân lý, kẻ không nghe đều là nghiệp chướng. Tứ phường tĩnh mịch. Giờ khắc này mọi người mới biết Tổ Vũ điên cuồng tới mức nào. Chỉ cần không nghe lời hắn thì đều là một phe, vậy nên những kẻ kia có tính kế thế nào thì cũng vô dụng. Không có kẻ nào được trung lập, không cần kẻ nào hợp tác, chỉ có địch nhân và người nhà. Khùng ngập ngừng. Ta đây... Tổ Vũ cười. Không tiền bối là người tốt, ta thích người. Má đó. Khùng mắng to trong lòng. Người mới là người tốt, cả nhà người đều là người tốt. Lão tử không cần người thích. Bởi vì ông ta cảm thấy lời này của Tổ Vũ tràn ngập cảm giác trào phúng. Tổ Vũ cười thầm sâu. Không muốn nhân tổ chết thì giao tất cả đại đạo và khai thiên kiếm, vạn đạo thạch ra đây. Nhân tổ không chịu đựng nổi nữa, bị một đao chém nứt đầu. Ông ta điên cuồng giết gào. Tổ Vũ, người không cần sinh linh vạn giới sao? Liên quan gì đến ta? Giết sạch sinh linh vạn giới cũng không đủ dương khí. Ta mà điên lên thì sẽ giết đám người nhân hoàng, tự bạo tất cả dương khí. Các người dám chơi đến cùng với ta không? Ta sợ các người chắc. Tổ Vũ cười điên cuồng. Thật nực cười. Đã hơn 36 đạo rồi mà các người còn dùng nhân cảnh để uy hiếp ta. Định dùng vạn giới để uy hiếp ta ư? Các người không cảm thấy nực cười lắm sao? Tổ Vũ đưa tay bắt lấy nhân tổ. Lực lượng thiên địa mạnh mẽ bùng nổ mà diệt thân thể nhân tổ. Nhân tổ kêu thảm thiết, tổ vũ luân chuyển lực lượng sinh tử, bình thản nói. Đưa ta đại đạo và thứ ta muốn, ta sẽ tha cho ông ta. Nếu không, sau khi giết ông ta, ta sẽ giết địa môn. Tắc Thiền, hãy nghĩ cho kỹ đi. Oanh! Nhân tổ cũng nổi lên, nhân cảnh rung chuyển kịch liệt, ông ta giận dữ hét. Người nghĩ hay lắm, tổ vũ, nhân cảnh bị phá, tận thế của người cũng sẽ tới. Ngủ muội. Tổ vũ bĩu môi đánh ra một quyền, thân thể nhân tổ hoàn toàn bị đánh nát. Nơi xa trong nhân cảnh, thể địa của ông ta điên cuồng chấn động, trời lòng đất lở, vô số nhân tộc tuyệt vọng gào giống. Tổ vũ hở hững, vẻ mặt vô tình. Đúng lúc này, trong thiên địa nhân tổ, gương mặt khổng lồ hét lên. Ngay sau đó một tiếng cười điên cuồng chuyển đến. Ngọn quá, ngon cực kỳ, ta rất thích. Oanh! Nhân cảnh chấn động, trong thiên địa xuất hiện một khuôn mặt khác điên cuồng cắn nuốt khuôn mặt thiên. Giờ phút này trong vạn giới, từng điều đại đạo hiện ra hội tụ thành một khuôn mặt. Người lúc nam lúc nữ, khi người khi thú. Cùng ta hòa hợp thành một thể đi. Thường sinh đạo, thường sinh đều là ta. Khuôn mặt kia dung nhập nhân cảnh, điên cuồng cười vàng. Người chính là ta, ta chính là người. Tuy người cường đại nhưng chủ nhân không ở đây. Trời đất này cho ta đi. Hải cỗ lực lượng thiên địa bùng nổ. Một cỗ lực lượng không hề xâm chiếm cái còn lại mà là trực tiếp dung nhập. Nhân tổ bị đánh nát thân thể nhanh chóng khôi phục. Ông ta chấn động, kinh giận hét. Đáng chết, người muốn làm gì? Làm thiền cười vũ mị. Ta có làm gì đâu. Thần ái, ta muốn dung nhập thiên địa, hòa hợp nhất thể với người. Người chính là ta chính là người. Làm thiền không địch nổi chung, cũng không thể địch nổi thiền. Nhưng ý không cần tranh đấu hay cắn nuốt mà chỉ muốn dung nhập vào bản thân vào thiên địa của nhân tổ. Sau khi dung nhập, có hai kết quả có thể xảy ra. Thứ nhất, thiên địa của nhân tổ mạnh hơn. Thứ hai, ý chí của thiền bị làm thiền tàn phá, từ nay về sau hòa làm một với ý, hoàn toàn hóa thành kẻ điên. Mà làm thiền vốn là kẻ điên, một kẻ điên tập hợp ý chí vạn giới, bản thân ý cũng không biết mình là ai, ý có thể là làm thiền cũng có thể không phải. Ý hấp thụ quá nhiều ý chí, tụ hủy quá nhiều lần, phân liệt quá nhiều lần. Người như vậy là lựa chọn tốt nhất để đối phó với ý chí thiên địa, dù thắng hay bại thì ý chí của thiền đều sẽ hỗn loạn. Giờ phút này cuối cùng nhân tổ cũng thay đổi sắc mặt. Dù ông ta bị tổ vũ giết chết thì vẫn còn hy vọng hồi sinh trong thiên địa. Nhưng nếu thiên địa bị làm thiền chiếm lấy, vậy ông ta sẽ hoàn toàn mất khống chế thiên địa. Tổ vũ, người hãy bảo y dừng tay. Nhân tổ rít gào. Tổ vũ hở hững, bàn tay nắm chặt không ngừng bóp nát thân thể ông ta. Đợi ông ta trọng sinh, hắn lại bóp nát. Trọng sinh, bóp nát. Trọng sinh, bóp nát. Giờ khắc này tổ vũ chỉ nhìn về phía Ngục Vương. Ta muốn bảo vật, giao nó cho ta rồi chúng ta nói chuyện. Người không giao ra thì ta sẽ giết nhân tổ. Ánh mắt Ngục Vương khẽ biến. Tổ vũ thấy vậy thì mỉm cười. Vô dục vô cầu, vô tình vô đạo ư? Cái gọi là vô dục vô cầu, vô tình vô đạo chỉ là cảm tình chưa đủ sâu sắc thôi. Giết cha người, giết mẹ người, người cũng phải biến sắc. Tổ vũ chào phúng, để chào phúng vang vọng thiên địa. Ngục vô tình vô dục, ác quan mặt lạnh. Năm xưa, khi đám người nhân hoàng trừng phạt chư thiên, quả thật Ngục đã cống hiến rất nhiều bởi vì quả thật nàng rất lạnh lùng, thật sự vô tình. Dù là chiến hữu phạm sai lầm thì nàng cũng không lưu tình, trừng phạt không khách khí, vậy nên nhân tộc sợ nàng, vạn tộc cũng sợ nàng. Giờ phút này tôi vốn đã hiểu ra, có lẽ Ngục vốn không phải như vậy. Có thể là đám người nhân tổ đã cố ý bồi dưỡng nàng thành người như thế. Ngục như vậy mới khiến thiên môn và địa môn yên tâm. Ít nhất nàng không có tử tâm như cường giả khác. Nếu không dù là bồi dưỡng ai thì bọn họ cũng không quá yên tâm. Có thể tin nhân tổ không? Tắc Thiền thì sao? Có thể yên tâm về thiên môn và địa môn sao? Đều không thể. Tùy hợp tác nhưng kẻ nào cũng có tử tâm. Ai cũng có dục vọng của riêng mình. Nếu kẻ được bồi dưỡng trở mặt thì sẽ rất phiền toái. Giết chết nhân môn xong lại xuất hiện thêm một cường địch dã tâm lớn do chính mình bồi dưỡng thì phải làm sao? Vậy nên Ngục mới trở thành lựa chọn tốt nhất. Giờ khắc này địa môn bỗng nhiên rít gào một tiếng. Dùng đạo, đột phá. Đây cũng là khảo nghiệm đối với Ngục. Nhân tổ và thiền là phụ thần và mẫu thân của Ngục. Nhưng bọn họ bồi dưỡng Ngục để đối phó với nhân môn. Nàng không thể động tình. Hôm nay dù cha mẹ nàng đều chết thì nàng cũng phải đưa ra lựa chọn lý trí. Hãy dùng đạo đi. Hiện giờ có rất nhiều đại đạo. Có bi, hỷ, tình, sinh, đều là đại đạo 36 đạo để người trở nên cường đại. Chỉ cần người mặc kệ phụ mẫu thì có thể đột phá 38 hay thậm chí là 40 đạo, bởi vì ác thiền cũng sắp chết. Ác thiền là cường giả 38 đạo, hắn ta chết rồi thì sẽ có thu hoạch lớn, rồi tử thiền cũng sẽ phải chết. Dùng hợp nhiều cường giả như vậy, chỉ cần thiền môn rào ràn nộ đạo của kình thiền nữa thì ngục vườn tuyệt đối có thể trở thành trí cường giả. Dù không siêu việt địa môn và thiền môn thì ít nhất cũng có thể sánh ngang bọn họ. Đây mới là mục đích bọn họ bồi dưỡng ngục vương. Người là tồn tại vô tình vô dục, người không thể lựa chọn từ bỏ đại đạo vì phụ mẫu mình. Giờ phút này tác thiền ra tay càng thêm ác liệt, quyết tâm giết chết ác thiền. Hắn ta hừ lạnh một tiếng. Ngục, dung đạo đi, tiếp tục khai thiền. Đừng quan tâm đến nhân tổ, ông ta chết cũng không sao, nếu ngục thành công thì nàng sẽ mạnh hơn nhân tổ nhiều. Ngục vẫn đang khai thiền, sau khi cắn nuốt bất lão căn, khí tức nàng đột phá 35 đạo, giờ nàng còn đại đạo, vạn đạo thạch và khai thiên kiếm. Kình thiền đang đối phó với tử thiền, thấy ngục vừa nhìn đại đạo trước mặt mà không nhúc nhích thì phẫn nộ, gã ta chém lui tử thiền rửa quát. Ngục, người công bằng công chính, người là đại diện của Pháp, người phải tạo nên thiên hạ Pháp đạo, hãy đại nghĩa diệt thần đi. Sau khi đánh chết nhân môn, phụ mẫu người đều có hy vọng sống lại, chỉ cần thu thập căn nguyên. Bọn họ có thể trở về. Việc ngục trần trờ khiến bọn họ bực bội. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Ngục không nên có cảm tình. Nhiều năm qua, rất nhiều người âm thầm nâng đỡ ngục, giúp nàng nhanh chóng tiến vào 33 đạo, trở thành tồn tại siêu hạng. Tuy rằng thiên phú của ngục không bằng đám người văn vương, nhưng sau khi khai thiên nàng đã đạt tới 35 đạo, mạnh hơn cả thời gian xưa. Bọn họ đều trả giá rất lớn để bồi dưỡng ngục. Nếu ngục có cảm tình, vậy sau này chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề dẫn tới liên minh thiền môn địa môn này sụp đổ, bởi vì bọn họ không dám duy trì ngục. Phương xa, Tổ Vũ thở dài một tiếng, sau đó hắn mỉm cười nhìn nhân tổ. Nghe chưa? Con gái người do người bồi dưỡng ra đấy. Tổ Vũ không biết ngục vườn sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng hắn không hâm mộ nàng chút nào. Dù ngục thật sự hấp thụ đại đạo thì Tổ Vũ cũng không tiếc nuối. Từ bỏ cha mẹ vì đại đạo, lập và vì cái gọi là Pháp, vậy Tổ Vũ hắn sẽ không hâm mộ loại người như ngục. Tổ Vũ cười hà hà nhìn thân thể gầy yếu của nhân tổ. Hình như người bị bỏ rơi rồi. Chú, người cảm thấy cái giá người phải trả bao năm qua có đáng không? Nhân thủ bình tĩnh nhìn Tổ Vũ, không còn phẫn nộ như trước. Giọng nói trầm thấp vang lên. Tổ Vũ, các thời đại diệt vong đều do nhân môn gây ra. Nếu ngục có thể đánh chết nhân môn thì tất cả đều đáng giá. Người muốn lấy được những thứ kia để bản thân mạnh hơn, người nghĩ mình có thể thành công không? Tổ Vũ bật cười. Không hổ là nhân tổ. Câu trả lời này nằm ngoài dự kiến của hắn. Nhân tổ lạnh nhạt lớn tiếng nói. Ngục, hãy nuốt những lực lượng đại đạo đó. Nếu Tổ Vũ muốn nghịch thiên, vậy người hãy đập tan hy vọng của hắn đi. Giao đại đạo cho Tổ Vũ là có lợi cho địch. Đại đạo 36 đạo, vạn đạo thạch, khải thiền kiếm. Nếu Tổ Vũ lấy được những thứ này thì không chỉ có mình nhân tổ phải chết, khi đó có khả năng khủng sẽ đột phá 37 đạo hoặc 38 đạo. Không biết ai sẽ cắn nuốt thất tình lục dục đạo, nhưng dù là ai thì cũng sẽ cường đại hơn rất nhiều, đặc biệt là Tổ Vũ. Hiện tại hắn mới 36 đạo, nếu hắn cắn nuốt chúng thì có khả năng sẽ tiến vào 40 đạo, vậy không phải là sẽ càng phiền toái hơn sao? Lúc này nhân tổ cực kỳ suy yếu nhưng vẫn vô cùng cường ngạnh, ông ta gần giọng. Tổ Vũ, đừng cảm thấy rằng chỉ có mình người không sợ chết. Chúng ta sống đã lâu, chúng ta không muốn chết như vì tương lai. Chúng ta có thể chết đi. Phải diệt nhân môn. Nếu nhân môn bất diệt, vòng tuần hoàn chết này vẫn sẽ tiếp tục. Địa môn cũng lên tiếng, thanh âm chấn động thiên địa. Tổ Vũ, hãy liên thủ đối phó nhân môn. Nhân môn mạnh hơn người tưởng tượng nhiều. Nếu chúng ta đối phó được với nhân môn, thì cần gì phải bố cục nhiều như vậy chỉ để suy yếu thực lực của hắn. Thả chu đi. Còn vấn đề dương khí không đủ thì chúng ta sẽ nghĩ cách. Không nhất thiết phải giết các người thì mới có thể giải quyết vấn đề này. Chu không chết là tốt nhất. Nhưng nếu Tổ Vũ kiên quyết muốn ra tay thì bọn họ cũng không còn cách nào khác. Giờ phút này điều bọn họ lo lắng nhất là ngục sẽ lựa chọn cứu người. Tuy rằng bọn họ có phương án dự bị là tắc thiền, nhưng cả địa môn và thiền môn đều không muốn cho tắc thiền thẳng cấp. Tắc thiền không phải là kẻ đơn giản. Gia hòa này thích tính kế, mọi người không muốn để mặc hắn ta hấp thụ những lực lượng đại đạo kia. Nếu không thực ra tắc thiền là người thích hợp hơn ngục. Thả hắn? Hợp tác ư? Tổ Vũ mỉm cười. Được thôi, vậy đưa đại đạo đây cho ta hấp thụ. Ta sẽ trở thành tu giả 40 đạo và có thể làm mạnh hơn thế. Sau đó sẽ giúp các người đối phó nhân môn. Các người thấy thế nào? Dù sao cũng có cùng một mục tiêu, sao phải đôi co làm gì? ta có căn cơ thất tình lục dục chỉ đạo, ta có thiên địa vạn đạo, ta chấp trưởng lực lượng sinh tử, ta thích hợp hơn ngục, không phải sao? Ta còn là khí vận chỉ tử duy nhất của vạn giới, là chúa cứu thế của thời đại này. Địa môn, ta thích hợp hơn ngục, đúng không? Nếu các người nguyện ý phò trợ ta, ta chỉ tàn nhẫn với địch nhân mà thôi. Còn với người một nhà thì ta đối xử cực tốt. Các người xem đi, có ai đi theo ta mà chết chưa? Hay là chúng ta liên thủ đi? Tổ Vũ cười lớn. Muốn biết ngục có thật sự vô tình vô dụng hay không? Rất đơn giản. Ngục, người nói đi. Giữa ta và người, ai thích hợp hơn? Nếu người suy xét về đại cục thì nên nhường đại đạo cho ta mới đúng. Ta thích hợp kế thừa những đại đạo kia hơn người. Rốt cuộc cái gì mới là cái nhìn đại cục? Nếu vì đại cục thì ta có hy vọng giết nhân môn hơn người. Tổ Vũ cười điên cuồng. Nếu ngục không giao đại đạo cho ta mà tự mình hấp thù, thì nàng là một kẻ tâm tư thầm trầm tham lam. Người như vậy, hiện tại nàng từ bỏ cha mẹ, sau này nàng cũng có thể trả thù các người. Đám người ngu xuẩn các người tin tưởng vào vô tình vô dụng ư? Đúng là những kẻ ngu ngốc. Là con người thì sao có thể không có cảm tình? Đó chỉ là kẻ tâm ngoan thủ lạt, giết mẹ giết cha mà thôi. Công bằng công chính, vô dục vô cầu ư? Cút mẹ nhà ngươi đi. Tổ Vũ cười to, điên cuồng mắng chửi. Đây là đại đạo chỉ tranh, hắn dùng đạo lý của mình phá đạo của ngục. Không phải ngươi công bằng sao? Không phải ngươi hành động vì pháp đạo sao? Được thôi, giữa ngươi và ta rốt cuộc là ai có hy vọng đánh chết nhân môn hơn? Ai có hy vọng thành công hơn? Đương nhiên là ta. Tổ Vũ lớn tiếng cười nói. Vậy nên, đừng nói là chỉ ngục mới có hy vọng đối phó nhân môn nữa. Dù thành công thì nàng cũng là nhân môn thứ hai. Địa môn các người là một đám ngủ ngốc. Có đôi khi trong đại đạo trì tranh, luận đạo cũng là một loại công kích. Giờ phút này ngục đang khai thiên ở nơi xa. Thiền địa của nàng hơi rung động. Ngục lặng thinh không nói gì. Giọng Tổ Vũ chấn động thiền địa. Ta nói không đúng sao? Ai dám phản bác ta không? Tổ Vũ ta nam chỉnh bắc chiến, giết chóc vô số, trăm trận trăm thắng. Tất cả đều tốt hơn ngục. Mấu chốt là hợp tác với ta, toàn bộ vạn giới sẽ không phản kháng. Ta như vậy mà không bằng ngục ư? Các người chỉ cần giao đại đạo cho ta, thậm chí ta có thể khiến đám người nhân hoàng nhường ra thiên địa rồi phân chia theo thực lực mạnh yếu, khiến văn vương, văn ngọc, võ vương đều nhường ra đại đạo cho các người cường hóa. Thế nào? Tổ Vũ cười hỏi. Ta có công bằng không? Nếu ngục không cho, vậy thì nàng là người ích kỷ, chỉ muốn bản thân cường đại. Nếu mục tiêu là tiêu diệt nhân môn thì có cần để ý ai là người ra tay không? Chỉ cần có thể giết nhân môn, vậy thì ngục sẽ không ngại hy sinh, không phải sao? Ít nhất thì Tổ Vũ ta sẽ không diệt thế. Chẳng lẽ ta không thích hợp bằng ngục ư? Từng câu nói trùng kích thiên địa. Luận đạo ư? Ta không sợ. Giờ khắc này dù đám người địa môn biết Tổ Vũ đang nói nhiều nói vượt, nhưng bọn họ vẫn xào động. Đúng vậy. Nếu ngục thật sự vô dụng vô cầu, công bằng công chính, pháp đạo nghiêm ngặt, thì nàng sẽ nhường đạo cho Tổ Vũ. Tổ Vũ có hy vọng giết nhân môn lớn hơn ngục. Vậy ngục sẽ giao ra hay không? Giờ khắc này các vị cường giả tuyệt đỉnh cũng hơi biến sắc. Lý niệm xung đột như hiện tại sẽ dễ xảy ra chuyện. Dù không xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu ngục lựa chọn dùng đạo, vậy địa môn và thiên môn còn dám tin tưởng nàng sao? Ngay cả phụ mẫu sắp chết mà nàng còn không quan tâm. Địa môn táo bạo hóa thành hình người, điên cuồng giao thủ cùng mấy người từ linh chỉ chủ. Hắn ta nổi giận gầm lên. Chính hắn ta cũng không biết bây giờ rốt cuộc mình có muốn ngục dùng đạo hay không. Tổ Vũ dùng chiều gậy ông đập lưng ông, phản bác ý tưởng muốn ngục vương dùng đạo của mọi người. Lúc trước mọi người muốn ngục công chính, không nên có tư tình, một lòng vì nghiệp lớn và giết nhân môn, dù là cha mẹ thì cũng không được yếu lòng. Nhưng Tổ Vũ lại nói rằng nếu nào dùng đạo thì là ích kỷ. Quá mâu thuẫn, khi lý niệm xung đột không thể vứt bỏ thì sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Giờ khắc này Nhân Tổ lên tiếng. Tổ Vũ. Tổ Vũ đánh nát thần thể Nhân Tổ. Ồ nào, ai cho phép người nói chuyện? Tổ Vũ hử lạnh một tiếng, sau đó hắn biến mất. Mấy người văn ngọc đồng thời đi theo hắn. Địa môn lập tức cảnh giác. Tổ Vũ đã nói là sẽ tới giết hắn ta. Oanh. Đột nhiên nơi xa vang lên một tiếng vang lớn. Tổ Vũ đấm chết một người trung niên diện mạo cực giống Nhân Tổ. Đại đạo kẻ đó hỏng mất, thần thể tàn nát. Đấu vương chết. Mọi người đều sửng sốt. Tổ Vũ có tâm lý trả thù quá nặng, hắn còn cường đại đến mức đáng sợ. Ở thời điểm này đáng lẽ hắn phải chú ý đến chiến trường của kẻ mạnh. Vậy mà hắn không cứu ác thiên, không vây giết địa môn, không ngăn cản ngục vương, hắn lại chạy tới giết đấu vương. Mọi người hoàn toàn ngây người. Ý chí còn sót lại của đấu vương rít gào. Vì sao? Các cường giả trên 30 đạo đang chiến đấu, tổ vũ người là người làm đại sự. Tại sao lúc này ngươi lại lựa chọn tới giết ta? Hơn nữa, không chỉ một mình hắn ta ra tay, hắn mang theo đám người nhân hoàng cùng tấn công một tu giả hơn 20 đạo, là lão. Là có nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Ồn ào. Lực lượng sinh tử bùng nổ, mà diệt ân ký, ý chí bị xóa sổ, một đại đạo hiện ra. Đấu vườn tu luyện đấu chiến chỉ đạo. Nó không yếu, lực lượng khoảng 26 đạo, cụ thể là bao nhiêu thì Tô Vũ lười để ý. Dù sao hắn cũng giết rất nhẹ nhàng. Còn nguyên nhân hắn không ra tay với địa môn là vì khó giết được địa môn. Hắn không ngại tốn chút thời gian giết phản đồ trước. Nhân tổ bị Tô Vũ nắm chặt trong tay, điên cuồng giết gào. Làm thiền vẫn đang chủ động dung hợp, chưa từng dừng lại. Giờ phút này nhân tổ đã chịu quấy nhiễu nặng nề. Ông ta có cảm giác mình sắp sụp đổ, hỗn loạn phát điên. Làm thiền dùng thiên địa không phải chuyện xấu, nhân tổ có thể mạnh hơn. Nhưng ông ta bỗng nhiên phát hiện có một cỗ ý niệm siêu cấp, hỗn loạn đi dọc theo thiên địa dũng mãnh tràn vào trong đầu ông ta. Ông ta vội vàng phòng bế liên hệ với thiên địa. Lúc này mới đỡ hơn một chút, nhưng ông ta cắt đứt liên hệ thì cũng mất đi khả năng khống chế thiên địa. Không có nhân tổ duy trì, giờ khắc này chân không nhân cảnh, khuôn mặt nữ nhân bỗng nhiên hiện ra. Bà ta thống khổ gào giống. Đó là thiền, một vị thổ lĩnh bộ lạc năm xưa, này đã hóa thân thành thiên địa chi linh, dung nhập vào thiên địa của nhân tổ. Giờ phút này, nửa bên mặt bà ta đã biến thành màu đen. Trong màu đen dường như có ngàn vạn khuôn mặt người hiện lên. Khuôn mặt khổng lồ bao trùm thiên địa. Lúc thì thống khổ gào giống, lúc thì vũ mị cười vàng. Tỷ tỷ, đừng khóc, chúng ta hòa hợp nhất thể. Không có nam nhân thúi kia duy trì, chúng ta cũng có thể phát huy ra thực lực cường đại. Lực lượng thiên địa tăng cường, bản thân chúng ta tự làm chủ. Tiếng cười khiến người ta không rét mà run, nhân tộc trong nhân cảnh không dám hé răng. Bọn họ không hề cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có sự sợ hãi thấm sâu tận đáy lòng. Thật đáng sợ. Tiếng cười u oán của Lam Thiên truyền khắp thiên địa. Tỷ tỷ, chúng ta hòa làm một đi. Ta là Lam Thiên, ngươi là Thiên, chúng ta vốn nên là một thể. Tỷ tỷ, đừng kháng cự ta, để ta dung nhập vào ngươi. Tỷ tỷ. Vô số ý chí hỗn loạn, vô số khuôn mặt không ngừng dung nhập. Không. Thiền bá đạo lúc trước không nhịn được nữa, tiếng hét tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng vang vọng tứ phương. Thiền điện dao động kịch liệt. Bị dung nhập thế này có khủng bố hơn cả cái chết. Bà ta không muốn chết đi như vậy. Thật ra bà ta sẽ không chết mà sẽ hóa thành một phần của Lam Thiên. Cũng có thể nói là Lam Thiên hóa thành một bộ phận của bà ta. Nhưng khi đó bà ta vẫn là chính mình sao? Sau khi nhân tổ cắt đứt liên hệ với thiền địa thì không dám nối lại nữa, ông ta hoảng sợ nói. Tổ vũ, hắn làm như vậy thì sẽ không còn là Lam Thiên nữa. Tổ vũ bình thản đáp. Đã bao giờ hắn là Lam Thiên chưa? Hắn vốn biến đổi thất thường. Hôm nay là cha người, ngày mai có thể biến thành mẹ người. Người nghĩ hắn bình thường à? Y đã bao giờ bình thường đâu. Sau khi dung hợp, y có thể giữ lại ý chí hay không? Chắc chắn là ý chí sẽ vô cùng hỗn loạn. Ý chí của Thiên chắc gì đã mạnh bằng Lam Thiên. Ai biết kết quả sẽ thế nào? Chú không phải là hạng người tham sống sợ chết. Sau khi bị tổ vũ bắt, ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết. Nhưng khi ông ta nghe thấy tiếng hô thê lương của Thiên và tiếng cười điên cuồng, sau đó biến thành ai oán của Lam Thiên, ông ta run sợ trong lòng. Ông ta mất đi Thiên, đạo lữ của mình như vậy thì quá mức tàn nhẫn, còn không bằng dứt khoát giết chết bằng một dao. Tổ vũ, người cùng hùng cực ác, đây là việc một hoàng giả có thể làm sao? Nhân tổ không biết nói gì hơn, tổ vũ kinh ngạc. Làm sao? Ta vốn là ác nhân, người không biết sao? Hiện tại nhân môn chưa xuất hiện mà thôi. Nếu ỷ thoát ra ta sẽ liên thủ với nhân môn, xử lý đám người không nghe lời các người trước. Tổ vũ cười to. Vạn phù trưởng, ngài có phải nhân môn hóa thân hay không? Nếu là đúng thì tổ vũ tàn nói lời giữ lời. Ta sẽ nghĩ cách tiếp dẫn người tới đây. Sau đó chúng ta bắt thiền môn xuất hiện rồi cùng liên thủ giết bọn họ trước. Sau đó ta quyết chiến với ngài. Được không? Nghe có vui không? Tin ta đi, dù ngài là ma đầu tội ác tày trời thì sao chứ? Đám người thiền môn, địa môn muốn đối phó với nhân môn, nhưng các người là người tốt ư? Không phải các người cũng muốn giết tu giả vạn giới sao? Tổ vũ điên cuồng cười to. Đừng ép ta, vạn giới hủy diệt thì sao? Nhân môn diệt thế thì sao? Ta chết rồi thì nhân môn hay các người thống trị có còn quan trọng nữa không? Nhưng các người làm ta khó chịu, vậy ta đây sẽ khiến các người khó chịu đến chết. Tổ vũ, người điên thật rồi. Tắc thiền gầm lên. Người hoàn toàn điên rồi. Nhân môn mới là độc thủ sao màn, là căn nguyên của tất cả họa loạn. Gia họa tổ vũ này căn bản không quan tâm là ai thắng. Nếu hắn đã không thắng thì kẻ nào thắng cũng như nhau. Vậy nên Tô Vũ thật sự có thể liên thủ cùng nhân môn. Tắc Thiền biết hắn điên, nhưng không ngờ Tô Vũ dám nói rằng muốn hợp tác cùng nhân môn. Nhân môn là nguyên nhân vạn giới loạn lạc, là căn nguyên diệt thế. Tắc Thiền giận dữ hết. Nhân Hoàng, các người muốn điên cùng hắn ư? Tử Linh Chỉ Chủ, người cũng là tuyệt thế thiên kiêu từ khai thiên tích địa tới nay. Các người muốn chôn vùi toàn bộ thiên địa với kẻ điên này sao? Tổ Vũ dám nói rằng muốn hợp tác cùng nhân môn. Quá điên cuồng. Khung. Hắn ta mới gọi tên Khung, Khung đã phẫn nộ quát. Giao khai thiên kiếm ra đây, ta mặc kệ các người muốn giết ai. Giao ra thì lão tử sẽ rời đi. Tắc Thiền nghẹn một bụng tức. Sao ta có thể tin người được? Nếu giao kiếm ra, gia hỏa này đạt tới 38 đạo, vậy chẳng phải là bọn họ sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Khung thấy hắn ta không đáp lời thì cảm thấy tức giận. Đám khốn kiếp, Tô Vũ nói không dài, hợp tác với nhân môn diệt các người là đáng lắm. Khi ấy kiếm của lão tử sẽ trở lại, không phải sao? Lời Tô Vũ nói không có vấn đề gì, thả hợp tác cùng nhân môn giết chết tất cả các người đi còn hơn. Nơi xa, Tử Linh Chi Chủ lệnh giọng lên tiếng. Sinh lực lượng của bồn tọa hơi thiếu, ngục mới vừa ăn bất lão càn, không bằng để ta ăn ngục, hoàn thiện sinh tử đạo của ta. Ta cảm thấy mình có hy vọng lớn hơn Tô Vũ. Tô Vũ mới 36 đạo, còn ta thì đã 39 đạo, nuốt ngục rồi nuốt đại đạo. Có khả năng ta sẽ đấu được với nhân môn. Đưa ta đi, nếu không đưa ta lại còn đánh ta thì phương án hợp tác với nhân môn không tồi đâu. Một đám khốn kiếp, mấy người Tắc Thiền mắng to trong lòng. Lúc này sau khi đánh chết đấu vương, Tô Vũ vẫn chưa đến chỗ địa môn. Hắn đột nhiên giống to, thiên địa chấn động, ngay sau đó một cánh cửa hiện lên. Đó là thiên môn. Cánh cửa thứ tư của Tô Vũ nhanh chóng chồng lên. Hắn gầm lên. Nhân Hoàng, Văn Ngọc, củng cố thông đạo, lao vào thiên môn. Giờ chúng ta hãy đi diệt thiên môn, đánh vỡ gã, để lại nơi này cho bọn họ chơi đi. Tứ phương lại chìm trong tĩnh lặng. Cái quỷ gì vậy? Tô Vũ quát. Tử Linh Chi Chủ, Văn Vương, Võ Vương, nhanh tới đây. Từ bỏ vạn giới, diệt thiên môn trước. Người nghiêm túc à? Tử Linh Chi Chủ và đám người Văn Vương đều sợ ngây người. Trong thiên môn có hai vị 36 đạo, một vị 34 đạo, ba vị 32 đạo, cộng thêm thiên môn chưa hoàn toàn sống lại. Mà thực lực phe Tô Vũ hoàn toàn không yếu. Tô Vũ 36 đạo, Khung 36 đạo, Tử Linh Chi Chủ 39 đạo, cộng thêm Nhân Hòa 35 đạo, Văn Ngọc và Văn Vương 34 đạo, Võ Vương 32 đạo. Có thể nói là hoàn toàn nghiền áp thiên môn. Tử Linh Chi Chủ không nhịn được, hắn quát. Người đã nói nghiêm túc đây à? Tô Vũ giống lên. Đương nhiên, Khung. Tiến vào xong ta sẽ giết nhân tổ cho người bồi bổ. Lão tử lười nghe bọn họ nhiều lời. Ánh mắt Khung sáng ngời. Thật ư? Vậy cũng được à? Kiếm của ta cứ kệ đó đã. Dù sao thì cũng không mất được. Nhưng nhân tổ thì có thể biến mất. Được. Hết tập 541. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.